đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, lòng dạ hẹp hòi giới Giang Bà Tử. Tại mấy lần tiến công bên trong, Lý Minh Vũ có thể rõ ràng cảm giác được cái này, trời sinh vương giả, đến cỡ nào dùng tốt. Cái thiên phú này đối với bỉ đội tới nói, đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Lúc đầu đối với Lý Minh Vũ, bọn hắn liền không phòng được. Có cái thiên phú này về sau, Lý Minh Vũ có loại như vào chỗ không người cảm giác. Thứ 7 phút, Lý Minh Vũ tại vùng cấm địa trước, nhẹ nhõm lắc mở hậu vệ trung tâm bên trên đoạt. Một cước rút bắn, thẳng đến cầu môn dưới góc phải mà đi. May mắn thủ môn có toa phản ứng rất nhanh, nhanh chóng giảm xuống mình trọng tâm, dùng ngón tay nhọn, đem bóng đá chọc ra ranh giới cuối cùng. Có toa bởi vì khoảng cách Lý Minh Vũ xa xôi, cho nên không cảm giác được Lý Minh Vũ trên người loại kia cảm giác áp bách. Có toa đối với nhà mình phòng thủ vô cùng tức giận. Đây đã là mở màn về sau, Lý Minh Vũ lần thứ 3 không người phòng thủ hạ sút gôn. May mắn nay thiên khố ngươi đồ ngói trạng thái ra đủ sớm, mới duy trì hiện tại không điểm số. Bên sân bỉ đội huấn luyện viên trưởng Martinez cũng là một mặt ngưng trọng. Hôm nay bọn hắn phòng thủ, giống như đối với Lý Minh Vũ tới nói, thùng rỗng kêu to a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Một người trạng thái không tốt có thể thông cảm được, nhưng là nhiều người như vậy trạng thái đều không tốt, cái này không bình thường a. Lý Minh Vũ cũng là một mặt tiếc nuối. Nay thiên khố ngươi đồ ngói có chút môn thần phụ thể cảm giác. 32 tuổi co toa chính là đang tuổi phơi phới. Kinh lịch nhiều năm cùng Lý Minh Vũ quyết đấu, hắn đối Lý Minh Vũ cũng coi là hiểu rõ vô cùng. Bất quá, để cho người ta không có nghĩ tới, đầu tiên dẫn bóng, lại là bỉ đội. Có toa đem cửa bóng đá cho hậu vệ. Bỉ đội tiến công từ sau trận chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Tây Ban Nha đội cũng không dám tùy tiện bên trên đoạt. Dù sao bỉ đội cũng không phải cái gì đội yếu. Cường tráng Lukaku đã đi tới vùng cấm địa tuyến đầu. Hắn dùng thân thể chọi cứng lấy hậu vệ trung tâm Eric Garcia. Trước mặt Lukaku, Eric Garcia liền cùng đứa bé. Thân cao không bằng đối phương, thể trọng chớ nói chi là. Tại Lukaku thân thể nghiền ép dưới, Eric Garcia mặt cũng bắt đầu bóp méo. De Bruyne trung lộ nhắm ngay cơ hội. Một cái chọc khe cầu, Lukaku xoay người một cái, Eric Garcia liền cùng bị ô tô đụng ngã, ầm vang ngã xuống đất. Lukaku cũng không nhận được bất kỳ tác động. Quay người về sau hắn, lội một bước, liền đi tới vùng cấm địa bên trong. Tại còn lại hậu vệ bù phòng đi lên trước đó, một cước giận bắn, gõ mở Tây Ban Nha đội cầu môn. Đây là năm nay giải Euro Tây Ban Nha đội lần thứ nhất trước ném cầu. Dẫn bóng về sau Lukaku vô cùng kích động, xông về cầu môn, đem bắn ngược ra bóng đá lần nữa một cước đá tiến vào cầu môn bên trong. Sau đó, Lukaku giang hai cánh tay, xông về bên sân, bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Đối với Lý Minh Vũ, Lukaku cũng là trong lòng có chút lời oán giận. Lúc trước chính là tại đối mặt Manchester City đội lúc, bởi vì Chelsea đội fan bóng đá kỳ thị chủng tộc, cho nên Lukaku lựa chọn không vì chi này đội bóng đá bóng, cho nên mới tao ngộ suýt nữa bị phong giết tiết tàng quẫn cảnh. Cho nên, hắn không riêng hận Chelsea fan bóng đá, còn hận Manchester City đội. Cho nên, lần này, hắn trước mặt Lý Minh Vũ dẫn bóng, phảng phất là muốn phát tiết lửa giận của mình đồng dạng. Lý Minh Vũ trên mặt cũng có vẻ tức giận. Tiểu tử này vậy mà phách lối như vậy. Lý Minh Vũ chào hỏi một tiếng thủ môn Simon, để hắn mau đem cầu ném qua tới. Simon lúc đầu một mặt phiền muộn, nhưng là nghe được Lý Minh Vũ thanh âm, lập tức nở nụ cười. Đội trưởng nổi giận, các ngươi con chuột đuôi nước đi. Đương bỉ đám cầu thủ trở lại nửa trang thời điểm, thình lình phát hiện, Lý Minh Vũ đã đứng ở bên trong vòng. Nói như vậy, Lý Minh Vũ đều là đứng tại bên trong ngoài vòng tròn, chờ đợi phát bóng cho hắn. Lần này, hắn đứng tại bên trong trong vòng. Nói rõ, hắn muốn tiến công. Cách gần đó mấy cái bỉ cầu thủ bị Lý Minh Vũ trên người năng lực thiên phú chấn nhiếp. Trong lòng có chút hoảng sợ. Liền ngay cả Lukaku cũng cảm thấy một chút hơi lạnh. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Moreno đưa bóng cho quyền Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ mang đến liền xông về phía trước. Mở ra chiến thần. Một nháy mắt, Lâm Đồng tốc độ vượt qua 100. Đột phá cực hạn, như là một đạo thiểm điện. Xông về bỉ nửa tràng. Tốc độ lại nhanh, hơn nữa còn có thiên phú uy hiếp. Lần này, bỉ đội phòng tuyến trước mặt Lý Minh Vũ. Tựa như là giấy đồng dạng. Ngay cả qua 5 người về sau, Lý Minh Vũ tiến vào vùng cấm địa bên trong. Lần này, Lý Minh Vũ không có lựa chọn trực tiếp sút gôn. Ngươi có toa không phải trạng thái được không? Vậy ta đem ngươi qua. Ta đánh hụt cánh cửa được hay không a? Một cái chiêu bài thức đồng hồ quả lắc thức hơn người. Có toa trạng thái cho dù tốt, gặp được loại này thần cấp kỹ năng, cũng chỉ có thể là lựa chọn một cái phương hướng bổ nhào. Sau đó nhìn Lý Minh Vũ tiêu sái từ một phương hướng khác mang banh qua đi. 1-1, bỉ đội cao hứng còn không có một phút. Lý Minh Vũ liền dùng một cái không thể tranh cãi một con rồng dẫn bóng. San đều tỷ số điểm số. Lập tức, bỉ đội sĩ khi mắt trần có thể thấy có thể sa sút. Loại này cầu, làm sao đá a? Những cái kia bị Lý Minh Vũ thoảng qua đám cầu thủ. Đều là có một loại cảm giác kỳ quái. Vừa rồi tại sao mình lại sợ hãi? Khi bọn hắn thoát ly Lý Minh Vũ thiên phú phạm vi về sau. Cũng không có trước đó cái chủng loại kia cảm giác sợ hãi. Nhưng là, ngay lúc đó cái loại cảm giác này xác thực tồn tại. Giống như người trước mặt này không phải Lý Minh Vũ, mà là mình một vị rất bình thường tôn kính tiền bối. Sùng bái kính ngưỡng phía dưới. Vậy mà không dám đưa chân cắt bóng. Này mới khiến Lý Minh Vũ như vào chỗ không người. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ cũng không có giống Lukaku hưng phấn như vậy chúc mừng. Hắn đi theo bóng đá cùng một chỗ đến cầu môn bên trong. Xoay người ôm lấy bóng đá. Chậm rãi chạy hướng mình nửa trang. Bỉ đội đám cầu thủ nhìn xem Lý Minh Vũ này tấm lạnh nhạt biểu lộ. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận ý lạnh. Đây là muốn ý đuổi tận giết tiệt sao? Chúng ta ai hữu chiêu chọc phải cái này đại ma vương rồi? Chẳng lẽ là lúc trước lúc bắt tay? Trên mặt ta biểu lộ để hắn hiểu lầm sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta cười đến thời điểm? Khóe miệng không có vểnh đến vị trí thích hợp sao? Chỉ có Lukaku biết, Lý Minh Vũ đây là tại trả thù mình vừa rồi phách lối chúc mừng. Lukaku bắp thịt trên mặt có chút co quắp một chút. Quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi giới giang bà tử. Một lần nữa kéo cầu về sau. Lukaku còn muốn bắt trước làm theo. Nhưng là hắn vừa mới qua nửa tràng về sau. Liền phát hiện Lý Minh Vũ đã lặng lẽ đi theo hắn. Khi hắn muốn quay thân nhận banh thời điểm. Hắn cảm giác được sau lưng Lý Minh Vũ cấp cho mình áp lực cực lớn. Mình lại có một loại không đẩy được đối phương cảm giác. De Bruyne tại trung lộ cầm banh. Chuẩn bị muốn tìm truyền cho Lukaku cơ hội. Nhưng là hắn hãi nhiên phát hiện. Lukaku vậy mà tại 40 mét khu vực vị trí. Cùng Lý Minh Vũ bắt đầu đấu sức. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là phát ra sợ hãi than tiếng hô. Bởi vì từ thị giác hiệu quả đến xem. Lukaku muốn so Lý Minh Vũ đại xuất một khối lớn mà đến. Hai người căn bản không phải một cái trọng lượng cấp. Tựa như là đánh quyền kích. Một cái là trọng lượng cấp, một cái là nhẹ lượng cấp. Nhưng là, để cho người ta khiếp sợ là, hai người vậy mà bất phân cao thấp. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.